Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 332. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 333 cập nhật lúc 20253325232324. Lượt xem 92, đây có phải là lẽ công bằng? Cái gì gọi là lẽ công bằng? Cô thật sự không thích như vậy. Vì vậy, Sở Nguyệt nịnh mở mắt ra. Hồn phách của Lý Quế Chi bay ra ngoài cửa sổ, cùng con gái và chồng nắm tay nhau. Sở Nguyệt nịnh nhìn lên bầu trời đầy sao. Bầu trời đêm bao la. Ba linh hồn hóa thành những điểm sáng kim quang theo gió tan biến. Cô phải đưa Lý Quế Chi đi trên con đường luân hồi làm người. Sự kiện mục gia kết thúc với cái C, H, E, T của Lý Quế Chi. Tờ báo Đại Hỷ là bên đầu tiên đưa tin về vụ việc mục gia, đồng thời đăng tải những tội ác mà Mục Hưng Vượng đã gây ra. Vụ việc Ứng Chỉ Hà thu hút sự chú ý của dư luận, ảnh hưởng ngày càng lan rộng. Mặc dù Ứng Chỉ Hà đã qua đời, nhưng cái C, H, E, T của ba người nhà Mục gia một lần nữa đưa vụ việc của cô vào tầm mắt công chúng. Dư luận kêu gọi điều tra và giải quyết lại vụ Ứng Chỉ Hà. Cuối cùng đã tìm ra nguồn gốc và trừng trị những con sâu làm dầu nồi canh. DTV việc phát hiện ra con sâu làm dầu nồi canh đã gây ra một chấn động không nhỏ ở Hương Giang. Niềm tin của người dân vào chính phủ giảm sút mạnh mẽ. Để lấy lại lòng tin của công chúng, Sở Cảnh sát Cửu Long đã tổ chức họp báo để giải trình với người dân. Ánh nắng mặt trời buổi sáng chiếu qua cửa sổ vào văn phòng của tổ trọng án. Trên bàn làm việc chất đầy tài liệu về nạn nhân. Góc trên là một chậu cây đa xanh lá nhỏ. Ánh sáng mặt trời rọi vào tán cây bày ra vẻ đẹp nhất. Chu Phong Húc đang ngồi ở bàn làm việc viết báo cáo kết án. Bên cạnh báo cáo là một ly sữa tươi và hai quả trứng gà. Các anh nói xem, ông Mục có tính là C, H, E, T cũng không hết tội không? Thì bác nhân khoanh chân, ném chuối chơi, mở ra một tờ báo trên bàn. Nếu tính là có thể hay không ảnh hưởng đến da thịt của mình. Cam Nhất Tổ mặc áo khoác màu đen, dù ít khi mặc quân phục. Chú Trung, chú nghĩ sao? Thì bác nhân nhìn về phía góc, là Thất Trung uống sữa tươi, lột vỏ trứng gà dọc theo mặt bàn một cách chậm rãi. Mục Khoan lợi dụng chức quyền che giấu tội ác của con trai, khiến Ứng Chỉ Hà nhảy lầu tự sát. Cuối cùng C, H, E, T dưới đao của Lý Quế Chi cũng coi như trả nợ. Thì bác nhân châm biếm, cũng không biết Mục Khoan lúc C, H, Ế, T có hối hận vì đã làm những chuyện như vậy trước đây hay không? Sở Nguyên nịnh dẫn theo túi nước đường đẩy cửa bước vào. Vừa vặn nghe được câu cuối cùng, cô mỉm cười, hối hận thì khiến người ta ghê tởm. Mục Khoan đến C, H, Ế, T cũng chỉ hối hận vì không biết trước rằng Mục Hưng Vượng không phải con ruột. Nhưng cô hiểu rõ Mục Khoan là loại người như thế nào. Ngay cả khi biết được sự thật vào lúc đó, ông vẫn sẽ chọn giữ lại danh tiếng cho bản thân, sau đó vứt bỏ Mục Hưng Vượng. Có lý, loại người này không đáng được đồng cảm. Chuối ném giữa không trung rơi xuống, lăn lóc đến trên bàn. Thì bác nhân đứng dậy, bê bình nước đường vừa được đặt xuống, liền nhăn mặt tỏ vẻ thèm thuồng, muốn vồ lấy túi. Nịnh nịnh làm thế nào mà biết tôi muốn ăn nước đường? Hay là cố ý đưa đến đây để tiễn tôi? Là Thất Trung đi đến, hỏi, lần trước nước đường là Sở Ký à? Là Sở Ký. Thì bác nhân đưa một chén cho ông, hương vị không tệ nhỉ? Đúng là không tệ. Là Thất Trung cười tủm tỉm nhận lấy chén nước đường, giơ ngón tay cái về phía Sở Nguyệt Nịnh. Chú Trung ở Hương Giang mấy chục năm, từng uống nước đường của không dưới mấy chục tiệm lâu đời. Mà chỉ có mười mấy tiệm là ngon, nước đường Sở Ký quả là nhất. Sở Nguyệt Nịch được khen cũng cảm thấy vui vẻ, mi mắt cong cong, đôi mắt như chứa đầy nước hồ thu. Cảm ơn lời khen, lần sau đi ngang qua cửa hàng của tôi cứ thoải mái ghé vào. Ồ, có cửa hàng à? Phúc Phong Húc viết xong báo cáo kết án, đưa nước đường lên bàn. Cách chương.